Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 259, phun phun phun. Góc truyện audio.com. Giống như Hắc Phượng nói, hắn sẽ dùng chính thực lực vốn có của bản thân để đánh bại thần ly trong trạng thái khế ước. Hoàn toàn không hề kêu gọi huyết mạch thượng cổ của chính mình. Và Hắc Phượng đã làm vậy, dùng nắm đấm để chính diện đối đầu với thần ly, người hiện tại đang hơn hắn hai cái đại đẳng cấp. Tất nhiên mẫu đơn không cần nhìn cũng biết, Hắc Phượng sẽ trải qua thê thảm như thế nào, và nàng cũng thê thảm tương tự hắn. Hắn sưng một bên má nàng cũng sẽ đau một bên má. Hắn phun một ngụm máu nàng cũng sẽ phun một ngụm. Mẫu đơn cảm giác trận chiến này còn tiếp diễn nữa. Ai thắng hay thua rồi nàng cũng sẽ chết mất. Ma văn xanh lam trên người nàng thì đau nóng rát khỏi phải bàn. Còn Hắc Phượng thì cứ nhằm chỗ chết màu chui đầu vào, làm cho nàng phải chịu đau khổ cùng hắn. Càng đắng lòng hơn chính là nàng đau, nhưng miệng bị bẻ hàm, không phát ra nổi nửa tiếng kêu đau. Tiểu Hoa lúc này cũng nhân cơ hội tiến tới bắt lại mẫu đơn. Dựa vào anh mà mang mẫu đơn ra khỏi bầy đàn ông bảo vệ. Mẫu đơn thì đau tới lặng người, không còn nổi sức để mà điều khiển đám người kia nữa. Cô cũng thật lắm cho Tiểu Hoa cười khổ, lại thấy hơi thở của mẫu đơn càng ngày càng yếu ớt thi thoảng còn hộc máu. Ánh mắt tan rã, nàng ta quính lên, không hiểu nổi bắt mạch của nàng. Cái gì vậy, tại sao vừa nãy vẫn bình thường mà bây giờ mạch của nàng ấy lại yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ ma văn Atlantis gây hại? Mẫu đơn, cô làm sao vậy? Tiểu Hoa để cho anh cõng mẫu đơn trên lưng để nhanh chóng chạy về cung điện cứu chữa xem thế nào. Hắc Phượng lại mắt sắc ngay lập tức nhìn ra hành động mờ ám này. Hét lớn một tiếng, các ngươi còn đánh nhau cái gì? Nhanh đem nàng ấy về đây. Quân đoàn Hắc Quốc nghe lệnh nhanh chóng bao vây ba người Tiểu Hoa. Tiểu Hoa gấp tới đấm ngực dậm chân, cùng anh bạo phát thực lực mở vòng vây. Thế nhưng không ngờ Hắc Phượng vì lơ là một chút liền bị thần ly đánh một cú vào bụng. Nội tạng bị thương lộn nhào cả lên. Tất nhiên, sau đó mẫu đơn trên lưng anh cũng liền trợn mắt. Phun ra một đống máu thẳng lên khuôn mặt sững sờ của Tiểu Hoa. Chương cuối cho hát này nè. 3. Ngày mai bão chương nhé. Nếu đủ 43k phiếu trước 20.00 ngày mai sẽ bão 15 chương. Hiện tại, 42.1k, chỉ còn 900 phiếu nè. GT, đọc xong nhớ like và comment nha. Đọc chùa là ta sẽ khóc à nha ọ ọ cách chương.